Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 chỉ trích. Liền ở Trương Nghiên đi đến cửa thang lầu thời điểm, trong ký túc xá mặt hai nữ nhân đột nhiên đuổi tới. Trong đó một cái tóc dài phiêu phiêu xinh đẹp thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Hừ, ngươi chạy cái gì? Chột dạ, Trương Nghiên quay đầu lại. Lãnh đạm liếc kia thiếu nữ liếc mắt một cái. Dừng bước chân, ta chỉ là sợ chính mình sẽ không cẩn thận giết ngươi. Cho nên liền đi rồi, thiếu nữ một bộ giả ngu bộ dáng. Phải không? Chúng ta chi gian có cái gì thù sao? Nhưng thật ra ngươi cái kia kêu Nghiêm Trác bằng hữu. Trước khi đi đào trường học tường viện, làm hại chúng ta như vậy nhiều người đều chết mất. Đến bây giờ, cũng chỉ dư lại ta cùng Kim Bội Bội. Là ngươi thực xin lỗi chúng ta mới đúng. Ngươi còn muốn giết ta. Cái kia kêu Kim Bội Bội tiểu béo nữ ở ký túc xá cửa sợ hãi mà nhìn hai người. Cau mày ngăn cản. Các ngươi không cần như vậy. Đừng cãi nhau hảo sao. Có chuyện hảo hảo nói. Này hai thiếu nữ. Đúng là lúc trước Trương Nghiên ở trong trường học mặt gặp được quá đám kia học sinh chung hai người. Trương Nghiên đối Kim Bội Bội không có gì ấn tượng. Nhưng đối cái kia lớn lên thật xinh đẹp tóc dài thiếu nữ tắc ấn tượng rất sâu. Bởi vì nàng là cái kia đem bọn họ đuổi đi lớp trưởng. Trương Nghiên nhìn chằm chằm lớp trưởng mặt. Nhàn nhạt điểm phía dưới. Ngươi đem chúng ta đuổi ra trường học. Còn lợi dụng chúng ta cho các ngươi đương cu ly. Mà ta đồng đội trước khi đi hủy đi các ngươi tường. Chúng ta chi gian đã đánh ngang. Hảo. Sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thiếu nữ lại đột nhiên mất khống chế. Giống to. Cái gì nước giếng không phạm nước sông? Trương Nghiên, ngươi biết chúng ta đã chết bao nhiêu người sao? Trương Nghiên cũng có chút sinh khí. Hờ hững nhìn nàng. Ngươi đem chúng ta đuổi ra đi thời điểm. Suy xét quá chúng ta có thể hay không chết sao? Nếu không có lưỡi đao giúp chúng ta hấp dẫn tang thi chú ý. Chúng ta ra trường học khả năng cũng đã chết. Ta không muốn nghe ngươi rảo biện. Thiếu nữ gầm lên giận dữ. Chợt mở ra chính mình dị năng. Một đôi màu đen thật lớn cánh xuất hiện ở thiếu nữ trên lưng. Nàng phẫn nộ mà nhìn Trương Nghiên. Đối nàng vươn ngón giữa. Chúng ta hiện tại liền đi đấu trường. Ngươi dám không dám. Thấy thiếu nữ cư nhiên khiêu khích chính mình. Trương Nghiên không những không có sợ hãi phẫn nộ. Ngược lại cười. Kia tươi cười thực đạm. Nhưng nàng đáy mắt lại cất giấu một tia điên cuồng. Nàng sẽ không chủ động gây chuyện. Nhưng nếu có người chọc phải môn tới. Nàng thập phần vui phụng bồi. Trương Nghiên liếc thiếu nữ liếc mắt một cái. Trở lại kia gian ký túc xá. Đem chính mình hành lý ném ở không kia trương giường ngủ thượng. Ta hành lý trước đặt ở này. Đợi lát nữa đem ngươi giết lại trở về lấy, nói xong. Trương Nghiên liền nhìn thiếu nữ. Đấu trường ở đâu? Dẫn đường đi. Tiểu béo nữ Kim Bội Bội sợ hãi. Vội vàng xông lên che ở Trương Nghiên cùng kia thiếu nữ trung gian. Các ngươi không cần đánh nhau được không? Có thể được đến dị năng đều không dễ dàng. Chúng ta có thể sống đến bây giờ. Làm gì còn phải vì không cần thiết sự tình tranh đấu đâu. Thiếu nữ cổ dương lên. Sợ cái gì? Đấu trường lại không cho giết người. Nhiều nhất chính là thiếu cánh tay gãy chân. Dù sao có trị liệu hệ dị năng giả giúp chúng ta khôi phục. Không cần lo lắng nhiều như vậy. Nói xong, nàng liền thu hồi chính mình màu đen cánh chim. Đi xuống lầu, khiêu khích ném cho Trương Nghiên một câu. Không phải túng bức nói. Ngươi liền cùng ta tới. Trương Nghiên cười cười, không chút do dự đuổi kịp thiếu nữ. Cái gọi là đấu trường. Kỳ thật chính là dị năng giả ký túc xá sau sườn một trận bóng rổ. Cái này sân bóng rổ hiện tại bị gia phong một đạo 5 mét cao. 2 mét hậu tường vây. Thành dị năng giả nhóm luận bàn thí nghiệm dị năng địa phương. Mà nếu dị năng giả chi gian phát sinh mâu thuẫn. Cũng có thể tới nơi này tiến hành tỉ thí. Đua cái cao thấp ra tới. Đấu trường có một cái ăn mặc quan quân thường phục quân nhân. Hắn là một người phòng ngự loại dị năng giả. Phụ trách trông coi đấu trường trật tự. Cũng là dị năng giả tỉ thí trọng tài. Hiện tại dị năng giả trong ký túc xá mặt chỉ có hơn 100 dị năng giả. Đấu trường lại mới vừa kiến hảo 2 ngày. Còn không có ai bởi vì mâu thuẫn mà đến đấu trường tỉ thí. Trương Nghiên cùng kia thiếu nữ. Đó là đệ nhất đối tiến vào đấu trường dị năng giả. Hai người hành vi hấp dẫn tới rồi rất nhiều dị năng giả tò mò. Thật nhiều dị năng giả đều ở 4 tầng lâu trở lên ký túc xá bên trong quan sát vây xem. Chờ đợi thưởng thức hai cái nữ dị năng giả chi gian chiến đấu. Phụ trách đương trọng tài quan quân lấy ra một cái vở. Bắt đầu dò hỏi hai người. Tên họ, tuổi, dị năng chủng loại kia thiếu nữ đầu tiên làm ra trả lời. Âu Dương Kiều Kiều, 16 tuổi, dị năng chủng loại, lông quạ, Trương Nghiên cũng theo sau đáp. Trương Nghiên, 23 tuổi, dị năng là, song đao, làm tốt ký lục lúc sau. Trọng tài gật gật đầu. Không lại hỏi nhiều cái gì. Thu hai người các hai quả tinh hạch lúc sau. Hắn mang theo Trương Nghiên cùng Âu Dương Kiều Kiều tiến vào đấu trường bên trong. Trọng tài một mình đi tới góc tường chỗ, mở ra chính mình phòng ngự dị năng. Một cái sáng lên nửa trong suốt cái lồng đem hắn bảo hộ ở trung gian. Trọng tài đứng ở vòng bảo hộ nội, nhìn một chút thủ đoạn biểu. Hạn khi 10 phút, 10 phút nội quyết ra thắng bại. Phụ giả sắp sửa chi trả cấp người thắng 2 quả tinh hạch. Chúng ta có trị liệu dị năng giả sẽ lập tức đã đến. Các ngươi xuống tay có thể trọng, nhưng là tuyệt đối không được giết người. Bắt đầu, trọng tài nói mới vừa nói xong. Âu Dương Kiều Kiều sau lưng kia đối thật lớn màu đen cánh chim liền lại lần nữa triển khai. Cánh triển chừng 5 mét, Trương Nghiên cũng mở ra chính mình dị năng. Trong tay nhiều ra một trường một đoàn hai thanh đao. Âu Dương Kiều Kiều trước hết xuất kích. Nàng oán hận nhìn Trương Nghiên. Hai cánh run lên, xông lên tận trời. Treo ở giữa không trung nàng cánh rào rạt run rẩy. Mỗi một cọng lông vũ đều ở run rẩy. Bỗng dưng, hơn 10 căn màu đen lông chim như mũi tên nhọn bắn ra. Đánh úp về phía Trương Nghiên. Kia hơn 10 căn lông chim mỗi một cây đều có ít nhất 20cm trường. Tiến công tốc độ kỳ mau vô cùng. Trương Nghiên trầm tâm định khí. Hai tròng mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm những cái đó bắn về phía chính mình lông chim. Chuyên tâm ẩn y đương lông chim tới gần chính mình 3 mét phạm vi khi. Trương Nghiên đoàn đao bắn ra mà ra. Nàng lôi kéo xích sắt. Ở giữa không trung dùng sức vung lên đoàn đao. Một chút liền quét rất 4-5 căn lông quạ. Mà lúc này, còn thừa 10 căn tả hữu lông quạ khoảng cách Trương Nghiên đã càng gần. Trương Nghiên đem trường đao hoành ở mặt trước. Lặng im như thụ. Theo lông quạ càng ngày càng gần, Trương Nghiên hai tròng mắt nheo lại, trường đao tật lực thành phong trào, có được dị năng lúc sau, Trương Nghiên cảm quan được đến càng nhiều tăng lên, đương dị năng mở ra, nàng ở phản ứng lực phương diện ít nhất là người thường gấp 2. Trường đao dọc theo một cái vô pháp nắm lấy quỷ dị phương thức mà vũ động. Mỗi một lần di động, nó đều sẽ chặn lại một quả lông quạ, trường đao cùng lông quạ va chạm, chỉ nghe được một mảnh leng keng thanh. Kia 10 căn lông quạ từng cái bị trường đao chắn xuống dưới. Từ lông quạ bắn ra, lại đến Trương Nghiên chặn lại sở hữu lông quạ. Sở hao phí thời gian cũng bất quá là 3-4 giây mà thôi. Tinh lực quá phận tập trung. Trương Nghiên chặn lại sở hữu lông quạ lúc sau cũng có chút mệt mỏi cả mờ ni nhưng so với mệt mỏi. Nàng cảm thụ càng có rất nhiều hưng phấn. Trong máu tựa hồ có thứ gì bị bậc lửa. Nàng cảm thấy loại trình độ này chiến đấu còn chưa đủ. Xa không đủ. Nàng ngẩng đầu nhìn phi ở giữa không trung Âu Dương Kiều Kiều. Quát lạnh một tiếng, lại đến, Âu Dương Kiều Kiều vẻ mặt kinh ngạc. Nàng vẫn luôn đối chính mình lông quạ rất có tự tin. Nàng lông quạ cứng rắn như cương, có thể nhẹ nhàng xuyên thấu nửa thước hậu tường. Lại không nghĩ rằng, Trương Nghiên trong tay hai thanh đao nhẹ nhàng như vậy liền đem nàng lông quạ chặn lại. Âu Dương Kiều Kiều rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút, ở được đến dị năng phía trước cũng không quá am hiểu chiến đấu. Nàng vô pháp làm được hoàn toàn lý trí. Lúc này, nàng có chút hoảng loạn, phi ở giữa không trung không biết nên như thế nào tiến công mới hảo. Mà thừa dịp Âu Dương Kiều Kiều phát ngốc này vài giây, Trương Nghiên đã sát hướng về phía Âu Dương Kiều Kiều phụ cận. Thấy Trương Nghiên xông tới, Âu Dương Kiều Kiều khôi phục lý trí, chấn động hai cánh, ngưng kết ra một cây lại một cây có thể tiến công lông quạ. Đương Trương Nghiên tiến vào Âu Dương Kiều Kiều mạnh nhất sát thương trong phạm vi. Âu Dương Kiều Kiều hai cánh đã gom đủ 30 dư căn lông quạ. Đây là nàng đồng thời phóng ra lông quạ cực hạn. 30 dư căn lông quạ đồng thời bắn ra. Như mưa điểm lạc hướng Trương Nghiên. Lại thấy Trương Nghiên không né không tránh. Ngược lại nghênh khó mà thượng. Mới vừa rồi chạy gấp đó là chạy lấy đà. Lúc này, Trương Nghiên dùng trường đao tới một cái xào nhảy. Đem thân thể của mình nâng lên 1 mét nhiều. Đồng thời ở kia trong nháy mắt. Nàng trong tay đoàn đao bắn ra mà ra. Lập tức chát hướng Âu Dương Kiều Kiều chân. Âu Dương Kiều Kiều không nghĩ tới Trương Nghiên cư nhiên hoàn toàn không sợ những cái đó lông quạ. Âu Dương Kiều Kiều trơ mắt nhìn 10 dư căn lông quạ hoàn toàn đi vào Trương Nghiên thân thể. Mà Trương Nghiên lại như là hoàn toàn không biết đau giống nhau. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia, giống như là ở tỏa định một cái con mồi. Nhất định phải được. Âu Dương Kiều Kiều lúc này mới có chút sợ hãi. Nàng giống như gặp được không tiếc mạng nữa. Âu Dương Kiều Kiều vội vàng chấn động hai cánh. Muốn lại phi cao một ít. Bay khỏi Trương Nghiên săn thú phạm vi, không bay ra nửa thước, Âu Dương Kiều Kiều chỉ cảm thấy cẳng chân chỗ chợt lạnh. Truy tâm đau đớn từ bắp chân đánh úp lại, mà nàng cũng cảm giác được chính mình bị thứ gì bám trụ. Cấp tốc hạ trụy, Âu Dương Kiều Kiều liều mạng dãy giụa, trên đùi chuôi này đau lại gắt gao khảm ở thịt, câu lấy nàng xương cốt, chính là vô pháp vùng thoát khỏi. Thẳng đến cẳng chân một mảnh huyết nhục mơ hồ, Âu Dương Kiều Kiều mới ý thức được chính mình vô pháp chống cự. Nàng khoảng cách Trương Nghiên chỉ còn lại có 1 mét rất xa. Trương Nghiên ở câu tới rồi Âu Dương Kiều Kiều lúc sau. Liền từ trường đao thượng ngã xuống dưới. Lúc này nàng đang ngồi ở trên mặt đất, trên người chát hơn 10 căn lông quạ, cả người đều là huyết. Nhưng nàng lại ở nhàn nhạt cười, cười Âu Dương Kiều Kiều trong lòng phát mau. Trương Nghiên dùng sức thu hồi xích sắt, Âu Dương Kiều Kiều thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Trương Nghiên nhắc tới trường đao, chịu đựng cả người đau nhức đứng dậy, một đao đem Âu Dương Kiều Kiều cánh tả chặt đứt, huyết lưu như chú. Âu Dương Kiều Kiều tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Lại là một đao, chảm ở hữu quân thượng, cánh là dị năng, nhưng cũng đồng dạng là Âu Dương Kiều Kiều thân thể một bộ phận. Hai chỉ cánh đều đoạn rớt, cái loại này thống khổ liền cùng chặt đứt tay chân không có gì khác biệt. Hơn nữa, dáng vẻ này Âu Dương Kiều Kiều, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Trương Nghiên đem chính mình trên người chát lông quạ từng cây rút ra. Sau đó từng cây chát ở Âu Dương Kiều Kiều trên người. Bình tĩnh giống như là ở bánh sinh nhật thượng cắm ngọn nến. Ngươi này đó mau ta không cần phải. Hiện tại, đều còn cho ngươi, lông quạ chát ở Âu Dương Kiều Kiều tứ chi thượng. Đau nàng kêu thảm thiết không ngừng. Thập phần chói tai, Trương Nghiên thu hồi đao. Nhàn nhạt nhìn nàng, lau sạch khóe miệng một tia huyết. Đau không? Đau là được rồi. Đương mấy thứ này chát đến ta thời điểm. Ta cũng rất đau. Ngươi không cần luôn là bày ra một bộ người bị hại bộ dáng. Ở trường học kia sự kiện thượng. Chúng ta ai cũng không tư cách nói ai là sai. Về sau, không cần lại đến phiền ta, nói xong. Trương Nghiên đứng lên, chiều trọng tài giơ lên tay. Ý bảo chiến đấu đã kết thúc. Hết chương.